Chương 457, Mạch Tượng. Kim Thái Y thì cùng Vương Thái Y thì tại Thái Y thì viện phụ trách chính là nữ tử thân thể cái này một khối. Năm đó nữ hoàng bệ hạ 28 tuổi lớn tuổi có thai, hoài làm nay tiểu công chúa, là bọn họ hai người phụ trách cho nữ hoàng an thai, thẳng đến bình yên sinh sản. Sau này tuổi tác phát triển, nữ hoàng bệ hạ thân thể tổng có chút khó chịu chỗ, hai vị này thái y y thuật tinh xảo, mỗi lần đều có thể đem nữ hoàng thân thể điều trị được mỗi tuần đến đến, vài vị hoàng phu đối với bọn họ rất tín nhiệm, thái tử tự nhiên cũng biết. Trong sảnh yên lặng một lát, giây lát thời gian lại bị vô hạn kéo dài, bạch y y sắc mặt tái nhợt nhìn tại người lục gia trong mắt, chỉ xem như nàng là hôm nay thời điểm bị kinh hãi. Lục phu nhân hậu chi hậu giác nhớ tới, người tới đi cho thiếu phu nhân ngao bắt canh gừng. Hạ nhân lĩnh mệnh mà đi. Cùng lúc đó, Vương Thái Y chậm rãi thu hồi bắt mạch tay, trên mặt nhìn không ra cái gì biểu tình, chỉ là nhìn về phía bạch y y trong đôi mắt kia lại lộ ra cái gì ý vị thâm trường lời nói. Vương Thái y không có việc gì đi lục phu nhân vội vàng mở miệng hỏi, có thể hay không rơi xuống cái gì bệnh căn Vương Thái y như cười như không, lại cái gì cũng chưa nói, quay đầu nhìn về phía Kim Thái y, lao ca, ngươi cho bắt mạch nhìn xem. Kim Thái y nhẹ gật đầu, cũng không nhiều hỏi, cùng Vương Thái y đồng dạng đi đến bạch y trước mặt, đang muốn nâng tay, lại thấy bạch y mạnh co quắp một chút, đứng dậy chạy đến lục sùng trước mặt. Một phen đem hắn ôm lấy, tướng công, ta đau bụng, ta sợ y, đừng sợ. Lục phu nhân trấn an, đau bụng có thể cùng ngươi vừa mới đẻ non có liên quan, nhường thái y cho ngươi hảo hảo đem bắt mạch, mở ra điểm dược điều trị một chút liền vô sự, bằng không ta không muốn nhìn lục phu nhân như mày, lập tức quay đầu nhìn về phía Kim Thái y, có chút ấy này nói, y đứa nhỏ này từ nhỏ liền sợ y, nếu không hôm nay coi như xong. Phiền thoái hai vị thái y ỉa đến đây một chuyến. Kia cũng không thể tính. Kim thái y ỉa nắn vuốt râu cá chê, thái tử điện hạ có giao phó, chúng ta nào dám chậm trễ vạn nhất thái tử điện hạ hỏi tới, chúng ta nói không nên lời cái 1-2-3 đến, chẳng phải là gánh một cái kháng mệnh chi tội lục sùng nghe vậy, chỉ phải cúi đầu đối bạch y ỉa chân an, y ỉa, thái y ỉa cũng là phụ mệnh mà đến, ngươi đừng làm cho bọn họ khó xử. Bạch y chặt níu chặt quần áo của hắn, thân thể nhẹ nhàng run rẩy, hiển nhiên là vô cùng sợ hãi. Lục phu nhân thấy thế, cũng là đau lòng cực kỳ, nhưng cho dù như thế nào đau lòng, cũng không thể đem thái tử mệnh lệnh bỏ mặc không để ý hôm nay như là khác đại phu lại đây. Nàng có lẽ liền trực tiếp bỏ qua, được thái y là muốn về cung đi theo thái tử phục mệnh. Y lục phu nhân tiến lên lôi kéo bạch y tay, đến, lại đây ngồi xuống bên này. Nhường Kim Thái Y thì cho ngươi đem bắt mạch, rất nhanh liền tốt rồi, đừng sợ. Bạch Y thì bị cứng rắn kéo trở lại trên ghế ngồi, trên đầu quả tim run lên, đầu ngón tay lạnh lẽo. Kim Thái Y thì đối Bạch Y thì khẩn trương đến ánh mắt sợ hãi làm như không thấy, túi người nhặt lên mặt đất bay xuống bạch tấm khăn, coi trời bằng vùng, chỉ cần có thể che thủ đoạn tránh cho da thịt trực tiếp tiếp xúc là được. Ngón tay khoát lên tấm khăn thượng, cách một tầng tấm khăn cho nàng bắt mạch. Bởi vì mới vừa Vương Thái Y Y phản ứng, lúc này đổi Kim Thái Y Y bắt mạch, Lục Hải cùng Lục Phu Nhân cũng không khỏi bắt đầu khẩn trương. Lục Sùng tựa hồ cũng đã nhận ra một tia không ổn, mi tâm hơi nhíu, trầm mặc nhìn chăm chú vào Kim Thái Y Y động tác. Thời gian một chút xíu đi qua. Bạch Y Y sắc mặt càng ngày càng trắng, xem lên đến như là tùy thời cũng có thể ngất đi đồng dạng. Phu nhân cái này mạch tượng Kim Thái Y Y như mày, không đúng lắm nha. Lục phu nhân trong lòng lột bột một chút, như thế nào không đúng chắc phu nhân là một tháng trước vừa mới tiến môn Kim Thái Y để thu tay, quay đầu nhìn về phía lục phu nhân. Lục phu nhân lăng lăng gật đầu. Hôm nay vừa dứt nước là, đúng A rơi xuống nước sau dẫn đến đẻ non sẻ thai lục phu nhân gật đầu, không có chú ý tới bạch y để soát bạch sắc mặt, là như vậy không sai. Ra những lời này thì lục phu nhân không khỏi lại oán khởi cô yên, lục gia thứ nhất cháu trai liền như thế không có. Kim Thái Y nhẹ gật đầu, giọng điệu thản nhiên, chắc phu nhân cái này mạch tượng biểu hiện một năm trước tiểu đẻ non qua một lần, sau đó bởi điều trị không làm rơi xuống bệnh căn bản không thể mang thai, cho nên hôm nay rơi xuống nước là thật, nhưng đẻ non là giả, hơn nữa phu nhân hôm qua quỷ thủy vừa đến, không thể có khả năng có thai đi. Một phen lời nói không vội không từ rơi xuống đất, trong sảnh những người khác nháy mắt dại ra. Cái gì? Lục phu nhân sắc mặt cứng ngắc. Tiền, tiền Kim thái y, ngài nói cái gì? Ta nghe được không phải rất rõ ràng. Lục sùng cũng là không dám tin nhìn xem Kim thái y. Kim thái y chẩn đoán kết quả cùng ta đồng dạng. Vương thái y đúng vào lúc này mở miệng, giọng điệu bình tĩnh. Bình tĩnh được chỉ có đối bệnh tình nghiêm cẩn thái độ, mà không pha tạp mặt khác bất kỳ nào cảm xúc. Vừa rồi ta cho chắc phu nhân bắt mạch, cũng là cho ra cái này kết luận. Chắc phu nhân một năm trước đẻ non qua một lần, nhưng bởi vì điều trị không làm thân thể xảy ra chút tình trạng, theo lý thuyết thì không cách nào mang thai. Hơn nữa hôm nay rơi xuống nước sau, chắc phu nhân trên người gặp đỏ, là vì quỳ thủy mà không phải đẻ non dẫn đến. Thái y ghi lời nói được kỳ thật rất ngay thẳng. Không có cái gì chuyên nghiệp y y dụng thuật ngữ, từng câu từng từ bất kể là mở ra đến vẫn là liền cùng một chỗ, bọn họ đều có thể nghe hiểu được. Nhưng liền là bởi vì quá nghe hiểu được, ngược lại làm cho người ta khó có thể tiếp nhận, khó có thể tin. Không, điều đó không có khả năng. Lục phu nhân khiếp sợ lắc đầu, sắc mặt cương bạch khó coi. Vương thái y y, Kim thái y y, các ngươi hay không là nghĩ sai rồi? Cái gì điều này sao có thể đâu? Y y y vào cửa khi rõ ràng là hoàng hoa khuê nữ, nữ nhi ra thanh danh không cho phép nói xấu cái này lao phu không thể đáp lại. Chúng ta là thầy thuốc, chức trách là trị bệnh cứu người, bắt mạch đứt bệnh, không phải bàn lộng thị phi hoặc là nói xấu nữ nhi ra trong sạch. Kim thái y y nhặt nói, ta cùng vương thái y chỉ phụ trách đem chẩn đoán kết quả nói cho các ngươi biết, về phần mặt khác. Các ngươi có thể chính mình hỏi một chút chắc phu nhân. Mặt khác, đêm tân hôn lạc đỏ cũng là có thể làm giả. Dứt lời, hai vị thái y xoay người chiều lục đại nhân khẽ vuốt cằm. Lão phu lần này nhiệm vụ đã xong, như vậy cáo tử. Dứt lời, xoay người đi ra ngoài. Người lục gia đã dại ra được hồn nhiên quên nên làm cho người ta tiễn khách. Bất quá hai vị thái y cũng không thèm để ý, lục gia biệt thự không tính quá lớn. So với vương phủ cùng tướng phủ đều kém đến xa, bọn họ không về phần đang nơi này lạc đường. Trong sảnh yên lặng đến mức như là lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Lục sung ánh mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm bạch y y y y, vẫn là kia phó trắng bệnh suy nhược bộ dáng, trong hốc mắt nước mắt muốn lưu không lưu, xem lên đến như là tùy thời đều có thể nhận đến kinh hãi dường như, điềm đạm đáng yêu, yếu đuối vô hại, khiến nhân tâm sinh không đành lòng. Dù là ai nhìn đến như vậy một cái nữ tử, đại khái cũng sẽ không cho rằng nàng đang nói dối đi. Y y y lục phu nhân phục hồi tinh thần, không dám tin nhìn xem nàng, sắc mặt gần như vặn mẹo, hai vị thái y y nói nhưng là thật sự.